tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 339. Sắp xếp, gocchuyenaudio.com. Tình tang, âm nhạc êm dịu vang lên. Đỗ Duy ngồi trên ghế, với đôi tay mảnh khảnh và sạch sẽ lướt trên phím đàn, vụng về chơi bản nhạc ru ngủ do Ryan Hamel sáng tác. Cái bóng cầm con dao sắc bén, đứng sau lưng Đỗ Duy, như thể là hộ vệ trung thành nhất, như thể ác linh vừa muốn giết Đỗ Duy không phải là nó. Freddy cuối cùng cũng không giết Đỗ Duy, chậm rãi biến mất. Sự tồn tại của nó rất đặc biệt, nó không phải là ác linh, nhưng cũng không thể coi nó là con người. Giữa hai bên, năng lực giết người trong mơ của nó cũng liên quan đến trạng thái này, nếu nó còn sống, sẽ là một hunter đặc biệt. Có chút giống với ác linh Đỗ Duy, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác. Ác linh Đỗ Duy chính là duy nhất, có thể xem là mặt khác của Đỗ Duy, hoặc chính là bản thân Đỗ Duy. Tính cách, trí tuệ, logic, hành vi, trí nhớ của Đỗ Duy cộng thêm bản chất ác linh tạo thành ác linh Đỗ Duy độc nhất. Freddy và ác linh Đỗ Duy hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, nếu Freddy kéo ác linh Đỗ Duy vào thì nó có thể sẽ kết cục vô cùng thảm. Kéo vào trong giấc mơ là điều hoàn toàn không thể, nhưng ác linh Đỗ Duy có thể kéo Freddy về hiện thực mà không tốn chút sức, chẳng khác gì bóp chết con gà. Nói trắng ra là, Freddy thậm chí không có quy luật giết người, nó chỉ có năng lực giết người trong mơ. Nhưng có cái gì đó không giống mình, Đỗ Duy vừa chơi bài hát ru, vừa nghĩ đến chuyện khác. Giờ đây, hắn đã biết những tính năng đặc biệt của cây đàn này, chỉ cần hắn chơi bài hát ru là Freddy có thể chìm vào giấc ngủ êm đềm. Cây đàn và Freddy quấn lấy nhau, áp chế Freddy. Khi cây đàn được đưa về hiện thực, Freddy sẽ thoát khỏi sự áp chế của nó, trốn mất dạng. Lý do Đỗ Duy đến Ba Lan để lấy cây đàn này, hoàn toàn là vì muốn tạo ra giấc mộng, để cho nữ tu tiến vào rồi phá hủy cây đàn. Cứ như vậy, nữ tu sẽ bị vây chết ở trong mơ, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Vì đến lúc đó, giấc mơ vẫn tiếp tục, không có lối thoát. Cũng chính là kế hoạch B để chống lại nữ tu. Kế hoạch quả thực rất tốt, nhưng hiện thực trước mắt lại không theo kế hoạch của mình. Cây đàn piano có năng lực ru ngủ ác linh, kẻ đang mơ thực ra chính là Freddy. Freddy có thể đi vào giấc mơ của người khác nhưng không thể tạo ra giấc mơ. Nhưng cây đàn piano này, tại sao đồng hồ cổ lại phản ứng dữ dội như vậy? Mà cuối cùng, mình vẫn nhìn thấy cảnh tượng trong tương lai. Rốt cuộc nó muốn làm gì? Đỗ Duy trầm tư, bao lâu nay, mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng tử vong này, đều là cực kỳ nguy hiểm hoặc gặp phải những ma quỷ cực mạnh. Từ chiếc mặt nạ đến nữ tu, đến cây đàn piano này, những thứ này dường như kết nối thành chuỗi. Đổi cách nghĩ khác, nếu như khiến mình nghĩ đến một người, vậy hẳn là có mục đích riêng. Trước hết là nó đang không ngừng khôi phục thực lực, nhưng nó không có năng lực như Annabelle, không thể lấy mình để tẩm bổ, chỉ có thể dùng nguyền rùa. Nhưng cảnh tượng chết chóc lần này có liên quan đến thành phố Masa. Người chơi đàn không phải mình, mà là ác linh Đỗ Duy. Hiếm khi, Đỗ Duy có cảm giác bất lực, tin tức biết được quá lộn xộn và phức tạp, hắn không biết đồng hồ cổ muốn làm gì. Trừ khi có thể tìm thấy một tồn tại mạnh mẽ nắm được tin tức liên quan, thực hiện một giao dịch với đối phương, nếu không thì không thể biết được bí mật của đồng hồ cổ. Lá bài Joker ước nguyện có năng lực này, nhưng nó không thể đối kháng với đồng. gocchuyenaudio.com, hồ cổ, ít nhất, tồn tại liên quan đến thông tin này phải là một nỗi kinh hoàng cấp độ ma linh. Khi nghĩ về điều này, Đỗ Duy vừa chơi xong một bài hát ru thành công đánh dấu piano. Trong chốc lát hắn cảm thấy chỉ cần mình phát động năng lực đánh dấu của mình, hắn có thể khiến cây đàn piano xuất hiện bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên, còn có xe buýt Annabelle, cái bóng, cùng với Freddy được hắn đánh dấu một cách hài hước. Khoan, Đỗ Duy đột nhiên cau mày. Hình như mình đã nghĩ ra cách sử dụng cây đàn piano và Freddy. Hắn mỉm cười, đưa tay đánh đàn. Lúc này Freddy đã bị tiếng đàn áp chế, tức là, nó đang bị tiếng đàn ru ngủ. Nhưng khi Đỗ Duy sử dụng năng lực đánh dấu, Freddy sẽ lại xuất hiện. Tuy nó không có uy hiếp với Đỗ Duy, nhưng có thể giết người trong mộng. Piano và Freddy có thể sử dụng theo hai cách. Nếu mình nằm mơ trong mộng của chính mình, thì mình sẽ có hai giấc mơ. Nếu nó ở tầng giấc mơ đầu tiên, thì mình có thể dùng cây đàn để giam nó trong giấc mơ mãi mãi. Cái này là chỉ nữ tu, còn Freddy, có thể để cho nó giết chết mình trong mộng, để cho mình không tồn tại, thì giấc mộng đương nhiên không tồn tại, đó cũng là một giải pháp. Nữ tu trong mộng của Đỗ Duy thực chất là một lời nguyền. Chỉ cần hắn chết thì nó sẽ chết, cả hai giải pháp đều có vấn đề, vì vậy cần phương án dự phòng. Đỗ Duy nheo mắt nhìn cái bóng ở phía sau. Cái bóng bỗng run rẩy, ngay lập tức biến mất trong bóng tối, quay trở lại chiếc mặt nạ. Đỗ Duy nhếch mép đứng lên khỏi ghế, cúi người nhặt mặt nạ và chiếc ô đen bị bắn lủng một lỗ. Chúng đều muốn thừa cơ hắn bệnh mà lấy mạng hắn, phải tìm cơ hội trả món nợ này. Đừng lo lắng, tao sẽ sắp xếp bọn mày rõ ràng. Còn có ác linh tao nữa. Nó đã bị tao nhốt lại trong gương, nhưng theo cảnh tượng trong tương lai, nó sẽ thoát ra khỏi đó. Phải nghĩ cách giải quyết triệt đề. Chênh lệch sức mạnh giữa Đỗ Duy và ác linh Đỗ Duy thật sự quá lớn, nếu ác linh Đỗ Duy thoát khỏi chiếc gương, nó nhất định sẽ đoạt xác hắn. Khi đó, thân thể sẽ thuộc về ác linh Đỗ Duy. Hắn không có năng lực phản kháng. Trừ khi thân phận giữa hai bên bị hoán đổi, Đỗ Duy trở thành ác linh Đỗ Duy, và ác linh Đỗ Duy trở thành hắn. Khi đó, Đỗ Duy sẽ dùng thân phận ác linh, đoạt lại thân thể, giết chết chính mình. Tính khả thi không lớn lắm, sau khi đi ra ngoài hãng nghĩ tiếp. Nói đến đây, Đỗ Duy liếc nhìn cảnh tượng xung quanh, nhưng lại cau mày. Hừm, đây thực sự là phố M Street, nhưng không tồn tại trong hiện thực. Hắn đã bị Freddy lôi kéo vào cõi mộng, muốn rời đi trừ khi sử dụng lá bài Joker, nếu không khó có thể quay lại con đường ban đầu. Năng lực đánh dấu cũng có thể hữu dụng, sau cùng, xe buýt bỏ qua không gian và khoảng cách. Nhưng làm như vậy tích lũy trước đó bị lãng phí, và nguy hiểm cũng rất lớn. Thu không bù được mất, tuy nhiên, ngay khi Đỗ Duy đang do dự, không biết có nên xài một trong hai điều ước còn lại của lá bài Joker không, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cầu nguyện, một tiếng sao thổi bài hát ru ngủ. Màn xương xung quanh từ từ tập trung lại, nhất thời, giọng điệu của Đỗ Duy trở nên khác thường. Có người đang muốn đưa phố em trở về hiện thực, là người của giáo phái Vida sao? Nói xong, hắn lại đeo mặt nạ lên mặt, cái bóng trực tiếp đoạt xác, cách chương.